Thần đạo Đan Tôn, chương 2540, thành bộ, góc truyện audio.com. Có điều, ở trước khi bắt đầu nghiên cứu, Lăng Hàn vẫn bị chúng nữ lôi kéo. Trước tiên ăn một bữa, mọi người đều đói bụng, ở đây có quy tắc đặc thù, để mọi người ở dưới tình huống duy trì thực lực, nhưng sẽ bị quấy nhiễu mà người thường phải chịu, đó chính là sẽ khát sẽ đói, còn bị tuổi thọ hạn chế. Bọn họ đều cực kỳ cấp bách, phải nhanh một chút tìm được biện pháp đi ra ngoài, bằng không thật có khả năng chết giả ở chỗ này. Hơn nữa, trải qua lần giáo huấn này, sau này bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị chút đồ ăn ở trong không gian thần khí. Nói không chắc liền có thể có tác dụng lớn. Lăng Hàn rất hào phóng mà lấy ra đồ ăn phân cho mọi người. Nhưng số lượng có hạn, chỉ đủ mọi người miễn cưỡng bổ sung vào bụng. Muốn càng nhiều, có thể, cầm tiên dược đến đổi. Cái này làm mọi người tức chết rồi. Rõ ràng chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng Lăng Hàn không trộm không cướp. Thực lực lại mạnh hơn bọn hắn. Bọn họ có thể nói cái gì? Có mấy người không nhịn được. Tự mình đi ra ngoài săn bắn. Lăng Hàn cười ha ha. Để ba nữ hổ nữ ăn no. Hắn thì tiến vào hắc tháp. Ở trước khi đi vào. Hắn hơi cắt không gian, cắt ra một không gian nhỏ, sau đó thả hai quyển sách vào. Cái này không thể thu vào hắc tháp, cũng không cách nào thu vào trong không gian dung khí, chỉ có thể gửi ở trong đất trời. Phảng phất như bọn chúng là tài sản riêng của ông trời. Không thể có khoảng khắc rời đi tầm mắt của thiên địa. Hư không đương nhiên cũng là địa bàn của thiên địa, chỉ là rất ít có người sẽ đi vào. Lăng Hàn lấy quy tắc không gian cắt ra một không gian ổn định. Đủ để duy trì thời gian rất dài mà không tan vỡ. Hai vị này cũng thật là đại gia. Mỗi lần tiến vào hắc tháp, trước tiên cần phải sắp xếp đất dung thân cho bọn chúng. Hắn thở dài, tiến vào hắc tháp, nhất thời, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Thật giống như vẫn có loại đồ vật gì đặt ở trên người hắn. Hiện tại biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tháp, tỉnh một chút, Lăng Hàn nói, bởi vì đây là dị vực, không được lực lượng thiên địa của thiên vực bổ sung. Tiểu tháp vẫn ở vào trạng thái ngủ say, bình thường sẽ không tỉnh, ngươi lại đang lãng phí lực lượng của ta. Âm thanh thong thả của tiểu tháp truyền đến, Lăng Hàn cười ha ha nói, cảm ứng một hồi, đây là lực lượng nào? Tiểu tháp hơi dừng lại một chút. Sau đó nói, lực lượng khoảng chừng tiên vương tầng 8, nhưng âm u đầy tử khí, hẳn là một tên tiên vương tầng 9 hóa đạo, thân thể hòa vào vùng thế giới này, thay thế được quy tắc nơi đây. Cũng vì như thế, lực lượng dưới thiên địa sẽ rơi xuống tới cấp bậc tầng 8. Tiên vương chết đi đương nhiên không bằng khi còn sống, vì lẽ đó từ tầng 9 rơi xuống tới tầng 8 cũng có thể lý giải. Lăng Hàn gật đầu, chỉ cần không phải lực lượng thiên tôn, hắc tháp phát huy khẳng định có thể phá vòng vây, chỉ ít đường lui là khẳng định có. Hắn hoàn toàn yên tâm, tên bán địa đồ cho Vân Hà tiên tử nói nơi này là mộ một tổ vương. Lúc đó khẳng định là thuận miệng nói loạn, cũng không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ lại nói đúng. Cái này thật là mộ của một tổ vương, hơn nữa còn là thập bát liên tổ vương chôn thân. Những dụng cụ bảo vệ kỳ quái này là lực lượng của tên tiên vương kia tạo nên sao? Lăng Hàn cầm lấy một cái bao tay. Chỉ cần đặt đồ chơi này ở trong thánh sơn, liền có thể tự động từ phôi khí phổ thông biến thành bảo cụ. Chỉ có thể nói là bị tiên vương lực kia trưởng khống. Hắn mang bao tay lên, lập tức cảm giác được da rẻ bị đồ vật sắc bén đâm xuống. Chỉ là thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Châm không phá ra của hắn, hắn hơi suy nghĩ, chủ động hóa đi cường độ thể phách, chợt cảm thấy hơi đau xót, một cái châm nhỏ đâm vào làn da của hắn, đâm vào trong mạch máu. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cảm giác được cái bao tay này cùng hắn hợp thành một thể. Thật giống như thành một bộ phận thân thể của hắn, có ý tứ, hắn hơi suy nghĩ, hoa văn trên bao tay lập tức phát sáng. Có lực lượng hừng hực tràn vào trong cơ thể, để sức chiến đấu của hắn tăng lên một chút, nhưng huyết dịch lại bị lấy ra một giọt. Đây chính là người bộ lạc từng nói. sử dụng dụng cụ bảo vệ sẽ trả giá sao? Lăng Hàn kinh ngạc, tuy lấy của hắn một giọt máu, nhưng đối lập với thân thể của hắn mà nói, đây thực sự là chút lòng thành. Hơn nữa lực lượng sinh mệnh của hắn cực kỳ hào hùng. Chỉ cần hấp không phải tinh huyết, dòng máu phổ thông hắn có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra. Đương nhiên, dòng máu phổ thông này cũng cực kỳ cao cấp. Hắn lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện thân thể, máu phổ thông cũng có thể sánh bằng tinh huyết của người khác. Chiếu nói như vậy, ta có thể đồng thời điều khiển dụng cụ bảo vệ xa xa không phải một hai kiện. Hắn lẩm bẩm nói, thần thức dò vào trong bao tay. Kết quả được, coi như cái bao tay này là của hắn, cũng không cách nào bị hắn dò xét. Nhất thời gãy nát, bản thân dụng cụ bảo vệ không mạnh bằng ta, vì lẽ đó gặp phải thần thức của ta dò xét liền sụp đổ. Nhưng nếu mạnh hơn ta, hẳn có thể đàn hồi thần thức của ta, nếu không thì, loại bảo cụ này căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Lúc đối địch bị thần thức của người quét qua liền nát. Cũng còn tốt, ta còn trao đổi nhiều vài cái bao tay. Lăng Hàn lại lấy ra một cái bao tay. Hơn nữa không chỉ một cái, mà là một bộ, hai cái bao tay đồng thời phát huy. Gánh nặng đối với Lăng Hàn tự nhiên hơi lớn, nhưng vẫn bé nhỏ không đáng kể. Ba cái thì sao, bốn cái thì sao, Lăng Hàn không ngừng thêm dụng cụ bảo vệ cho mình. Dần dần, hắn từ đầu đến chân đều vũ trang. Chỉ là người bộ lạc chưa từng nghĩ tới muốn mặc thành một bộ. Bởi vậy cũng không phải cực kỳ vừa vặn. Dụng cụ bảo vệ cùng dụng cụ bảo vệ trong lúc đó có khe hở rõ ràng. Có điều, Lăng Hàn có chút khiếp sợ. Hắn vung quyền, hoành, một đạo lực lượng tuôn ra. Hóa thành năng lượng bão táp đáng sợ. Ta nguyên bản sức chiến đấu gần như là địa hồn. Nhưng hiện tại đạt đến thiên hồn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nói cách khác, một bộ dụng cụ bảo vệ hoàn chỉnh có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Tương đương với để ta từ vương giả tăng lên tới hoàng giả. Hoàng giả biến thành đế giả biến thành đế tinh. Đây là cực kỳ kinh người. Chỉ là một bộ dụng cụ bảo vệ mà thôi. Hơn nữa dụng cụ bảo vệ này cũng không khó thu được. Chỉ cần đặt phôi khí chế tạo tốt ở Thánh Sơn, chờ 3 năm liền đại công cáo thành, cách chương.